Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Hiểu Phong tay cầm phiêu huyết ma đao, thật cẩn thận tiến lên. Hắn không dám có một chút bất cẩn. Tuy rằng nơi này 89/10 là ngụy trình kiếp trước của hắn làm ra tới, nhưng chỉ sợ chính mình vẫn đều phải vượt qua từng cửa ải một. Cũng không tồn tại cái gì mà chính mình là người chuyển thế liền trực tiếp có thể lấy đồ vật như vậy. Nếu như có quy định như vậy, vừa rồi khi nhìn thấy cô gái mặc sườn xám màu đỏ kia, sợ rằng cô gái này liền đã trực tiếp đưa hắn dẫn lên đỉnh núi thần cung. Nơi này chỉ là bản đồ, liền muốn tìm được đã gian nan như thế, muốn tới thần cung kia chỉ sợ không phải là việc dễ dàng. Lâm Hiểu Phong trầm tư một lát, nghĩ thầm, làm như vậy một phương diện là sợ vì muốn bảo hộ đồ vật kia không bị những người khác lấy được, về phương diện khác sợ rằng cũng là vì đề phòng người chuyển thế là mình không đủ thực lực để mà lấy được đồ vật đó. Nếu là người có thực lực vô dụng lấy được đồ vật quan trọng như thế sẽ chỉ là mang đến cho chính mình tai nạn mà thôi. Hắn đang suy tư, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng gầm nhẹ của dã thú. Dừng lại! Lâm Hiểu Phong nâng tay lên, mọi người dừng lại bước chân. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong hướng về phía trước nhìn tới. Một con hung thú giống như cọp răng kiếm đang chắn ở phía trước mọi người. Hung thú có bộ dáng giống cọp răng kiếm kia có chiều cao 3 mét, hung thần ác sát, trên người còn tản ra sát khí cường đại. Cả người nó đen nhánh, thoạt nhìn lại có chút giống với báo đen. Giờ phút này con quái vật đó hướng về phía mọi người đột nhiên lao đến. Cẩn thận! Lâm Hiểu Phong vội vàng nhắc nhở. Mục tiêu của hắn nhắc nhở đương nhiên là phi cầu cùng với dấu chư ở phía sau. Về phần tĩnh thủy chỉ sợ đã sớm thấy được. Phi cầu cùng với dấu chư còn chưa có hiểu được là chuyện gì, Lâm Hiểu Phong đột nhiên nhắc nhở làm cho hai người có chút kỳ quái. Nhưng kế tiếp phía trước truyền đến một tiếng giống khủng bố lại làm cho hai người bọn họ bị hoảng sợ. Hai người bọn họ vội vàng chạy tới hai bên trốn tránh. Hung thú vừa giống cọp răng kiếm lại vừa giống báo đen này hướng về phía mọi người đánh tới. Đợi cho đến gần, phi cầu cùng với xấu trừ mới rốt cuộc thấy rõ được bộ dáng con quái vật trước mắt này. Tuy nhiên sau khi hai người bọn họ thấy rõ, trong lòng lại là cả kinh. Sau đó ý niệm đầu tiên hiện lên đó là xong đời. Hai người nhiều năm như vậy đảo đấu đào mộ, cường thi hay quái vật gì cũng đều gặp qua không ít. Thậm chí hai người còn đã từng liên thủ giết chết một con rắn lớn canh giữ ở trong mộ. Con rắn kia cơ hồ có thể một ngụm nuốt vào một người. Hai người vẫn có thể thiết kế giết chết nó. Nhưng thời điểm nhìn thấy hung thú trước mắt này, hai người thậm chí đều còn không kịp mềm nhũn chân ra, đã cảm giác được chính mình sẽ chết chắc. Chạy hay không chạy đều không có gì khác biệt. Hai người bọn họ đã đang chờ chết. Nhưng đột nhiên Lâm Hiểu Phong ở trước mặt bọn họ ra tay. Lâm Hiểu Phong nhảy dựng lên, phiêu huyết ma đao trong tay đột nhiên một đao chém vào đầu hung thú này. Hung thú này trực tiếp bị Lâm Hiểu Phong chém thành hai nửa, huyết nhục rơi rụng đầy đất. Tại sao lại có khả năng như vậy? Một người sao có thể một đao chém chết quái vật như vậy? Trên mặt xấu trừ tất cả đều là một vẻ si ngốc. Khi người ta nhìn thấy một việc vượt qua nhận thức của nhân loại đều sẽ là như thế. Phi cầu cũng không sai biệt lắm, chính là biểu tình này. Phía trước hắn biết đám người Lâm Hiểu Phong là người trong giới âm dương, lai lịch bất phàm, nhưng lại chưa từng nghĩ tới Lâm Hiểu Phong vậy mà có thể một đao đem một con quái vật hung hãn như vậy chém giết. Đây đã không phải là việc mà con người có thể làm được. Lâm Hiểu Phong cầm trong tay phiêu huyết ma đao, nhìn đến biểu tình của hai người nói: Phan ngốc đủ chưa? Có thể đi được rồi. Phi cầu cùng với xấu trừ mau chóng thu hồi biểu tình giật mình này, tiếp theo vội vàng lắc đầu. Lâm Hiểu Phong cùng với tĩnh thủy tiếp tục đi về phía trước. Sau khi hai người bọn họ chứng kiến thực lực cường đại của Lâm Hiểu Phong, nào còn dám rời xa Lâm Hiểu Phong mà liền gắt gao theo sát, sợ bị bỏ lại sẽ bị quái vật bên trong rừng rậm ăn thịt. Bốn người một đường đi tới, gặp được quái vật thật đúng là không ít. Không đếm hết có bao nhiêu quái vật hướng về bọn họ hung mãnh công kích tới. Cũng may đều bị Lâm Hiểu Phong nhất nhất chặn lại. Phi cầu cùng với xấu trừ lại là hãi hùng khiếp vía đi theo phía sau. Loại cảm giác này so với chơi trò ngồi xe bay tận trời kích thích hơn nhiều. Bạn có thể ngẫm lại, đi ở trên một mảnh đất u ám, duỗi tay không thấy năm ngón, xung quanh tùy thời đều sẽ nhảy ra một con quái vật muốn mạng của bạn, vậy thì sẽ thế nào? Hai người này một đường đi tới, không có bị đột tử vì nhồi máu cơ tim, đã xem như tố chất tâm lý của hai người bọn họ đã rất cường đại. Có lẽ cũng là có quan hệ với nghề nghiệp mà hai người bọn họ đang làm. Dù sao cũng là làm nghề đào mộ, lá gan đương nhiên cũng lớn hơn so với người bình thường. Đổi làm những người khác, có lẽ đã sớm nhắm lại hai mắt, trực tiếp đi địa phủ đưa tin. Đã đi được một nửa lộ trình. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, một đường đánh tới, thật sự là càng ngày càng nhiều quái vật đánh úp lại. Chủ yếu là hắn ở trong chiến đấu đã dính không ít máu của quái vật. Hương vị máu tươi ở trong hoàn cảnh thế này là dễ dàng hấp dẫn mãnh thú tập kích nhất. Nói cách khác, càng đi về phía trước, hung thú cần phải đối mặt cũng liền càng nhiều, tần suất đánh úp lại cũng tăng lên. Tuy nhiên những quái vật đó, Lâm Hiểu Phong thân là cường giả cảnh giới địa tiên, đối phó tới đều còn không thành vấn đề. Tính Thủy ở bên cạnh cơ bản đều không cần phải ra tay, nhưng lại cần phụ trách bảo vệ phi cầu cùng với Xấu Trừ. Bốn người một đường đi về phía trước, đột nhiên một dây leo dưới chân chuyển động, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền trói lại chân của Xấu Trừ, sau đó đem Xấu Trừ kéo vào bên trong rừng rậm. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đều chưa thể phản ứng đến được. Xấu Trừ! Phi cầu không chút do dự liền chuẩn bị đuổi theo. Loại khu vực nguy hiểm thế này, nhưng hắn cũng dám xông lên, đủ để chứng minh giao tình của hai người bọn họ thật sự là rất sâu. Dừng lại! Người đứng ở tại chỗ, ta sẽ đi! Lâm Hiểu Phong nhíu mày, tiếp theo xóa một tiếng đuổi theo. Tiếng kêu thảm thiết của Xấu Trừ còn đang không ngừng truyền đến. Lâm Hiểu Phong không ngừng truy đuổi theo tiếng kêu thảm thiết đó, rốt cuộc đi tới phía dưới một cây đại thụ. Cây đại thụ này cùng với những cây ở chung quanh hoàn toàn bất đồng, sợ rằng phải có chiều cao hơn 30 mét. Trên cây treo vô số dây leo, những dây leo đó có rất nhiều những bộ xương trắng, giống như toàn bộ đều bị cây này hút hết tinh huyết mà chết. Rất mạnh. Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Cây đại thụ này cho hắn cảm giác thực khủng bố, chỉ sao là cảnh giới địa tiên hậu kỳ. Một cây dây leo đột nhiên từ trên mặt đất đen nhánh hướng về phía của Lâm Hiểu Phong lao tới. Hắn vội vàng nâng lên phiêu huyết ma đao trong tay chắn đỡ. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong bị đẩy lui vài bước. Xấu Trừ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một cây dây leo đã đâm vào bụng hắn, nhanh chóng hút lấy tinh huyết của hắn. Không cần cứu ta, mau đi đi, bằng không cậu ca cũng sẽ chết ở chỗ này. Xấu Trừ đột nhiên hét lớn, trong tay ném ra một khối ngọc bội. Nói cho cậu ca, bảo hắn nghĩ cách sống sót. Lâm Hiểu Phong nhặt lên khối ngọc bội này từ trên mặt đất, nhìn Xấu Trừ nhanh chóng bị hút thành thịt khô, thở dài, xoay người liền chạy. Cây đại thụ này rất mạnh, hiển nhiên cây đại thụ này cũng không muốn dễ dàng buông tha cho Lâm Hiểu Phong như thế. Vô số dây leo hướng về phía hắn đánh úp lại. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong nhìn không được thầm mắng, mẹ nó, kiếp trước của chính mình, Ngụy Trinh kia không có việc gì, ở trong rừng rậm này làm ra một thứ cường hãn như vậy làm gì. Đây mới là cửa thứ nhất của hòn đảo này, chỉ là nơi này thế nhưng liền có một con thụ yêu cường hãn như vậy. Lúc này những dây leo đó lấy tốc độ cực nhanh đã tới phía sau của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong muốn tiếp tục chạy trốn đã không còn kịp rồi. Hắn xoay người liền dùng một đao quét tới, đem những dây leo đang truy kích tới đánh bay trở về. Tuy nhiên hắn nghiêng người nhìn sang hai bên, giờ phút này đã xuất hiện vô số dây leo hướng về phía hắn thổi quét mà đến. Dây leo che trời lấp đất, giống như muốn đem hắn hoàn toàn trói chặt lại. Lâm Hiểu Phong mở miệng thì thầm: Kim thị sinh thời, sinh chỉ hà vọng, hà bá tại môn, tim mệnh tại đình, ảnh quỷ thuật. Trong phút chốc, bên người của Lâm Hiểu Phong xuất hiện vô số quỷ ảnh màu đen hướng về phía những dây leo liền chắn đỡ. Nhưng làm cho người ta không nghĩ tới chính là những dây leo đó uy lực cực kỳ lớn. Khi những quỷ ảnh cùng với những dây leo đó tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị đánh cho tan thành tro bụi, căn bản liền không thể ngăn cản được chút nào. Những dây leo khác cũng lướt qua quỷ ảnh hướng về phía trước người của Lâm Hiểu Phong thổi quét mà đến, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hắn gắt gao quấn lấy. Tuy rằng những dây leo là bằng gỗ, nhưng lúc này cột lấy Lâm Hiểu Phong lại kiên cố giống như sắt thép, bất luận Lâm Hiểu Phong giãy giụa như thế nào lại là căn bản tránh không thoát được. Phượng huyết ma đao trong tay hắn múa may dựng lên, phanh phanh phanh. Cũng may những dây leo đó dưới phượng huyết ma đao trong tay của Lâm Hiểu Phong lại giống như đậu hũ. Tuy nhiên mới vừa chặt đứt những dây leo đó, lại có vô số những dây leo khác hướng tới Lâm Hiểu Phong thổi quét mà đến. Lâm Hiểu Phong sắc mặt đại biến, vội vàng thoái lui về phía sau. Hắn không muốn tiếp tục ở chỗ này hao phí công phu chiến đấu như vậy, dây leo của cây đại thụ rất nhiều, thật sự muốn đánh tiếp. Liền tính là mình có thể đem thụ yêu này giải quyết, vậy thì lại có ý nghĩa gì? Đến lúc đó chỉ sợ ít nhất hắn cũng bị trọng thương, về sau còn có không biết bao nhiêu nguy hiểm chờ đợi. Lâm Hiểu Phong vội vàng thoái lui. Tuy rằng những dây leo đó truy kích, nhưng dường như thụ yêu này cũng ý thức được thực lực của Lâm Hiểu Phong không tầm thường. Tuy rằng truy kích, nhưng lại cũng không đuổi theo, không bỏ giống như phía trước. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong chạy trốn tới vị trí phía trước Tĩnh Thủy cùng với Phi Cầu đang đứng. Tĩnh Thủy cùng với Phi Cầu đứng ở tại chỗ, Phi Cầu mang theo vẻ mặt khẩn trương chờ đợi. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Hiểu Phong từ trong bụi cỏ chui ra, bộ dáng rất là chật vật. Thế nào? Phi Cầu vội vàng hô lên. Cứu được xấu chưa ra không? Hắn đã chết, mau chạy đi, phía sau còn có phiền toái rất lớn. Lâm Hiểu Phong sắc mặt kiên định nói. Tiếp theo hắn lôi kéo Tĩnh Thủy cùng với Phi Cầu lao nhanh về phía trước. Sắc mặt Phi Cầu vô cùng khó coi, hắn cùng xấu chư từ nhỏ ở cùng một thôn, nhiều năm như vậy không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, đã hạ không biết bao nhiêu mộ địa, cũng đều an tưởng không có việc gì, không nghĩ tới hôm nay xấu chư vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Đại thụ yêu kia rốt cuộc là không có đuổi theo nữa. Lâm Hiểu Phong cũng có chút thở hồng hộc. Mọi người dừng lại ở phía dưới một thân cây nghỉ ngơi. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong vẫn chú ý tình huống chung quanh mọi thời khắc. Phi Cầu lại là sụi lờ ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần. Ta đã tận lực. Lâm Hiểu Phong nhìn đến thần sắc của Phi Cầu, tiếp theo lấy ra ngọc bội mà xấu chư ném ra kia đưa cho Phi Cầu. Phi Cầu vừa thấy đây là một đôi ngọc bội tốt mà lúc trước hắn cùng với xấu chư lấy được trong một mộ địa, giá cả rất xa xỉ, hai người cũng không nỡ đem bán đi, ngược lại lưu tại trên người, chính mình đeo lên, ngày thường đều không có rời khỏi thân thể. Nhìn đến ngọc bội này, Phi Cầu minh bạch, có lẽ Lâm Hiểu Phong thật sự đã tận lực. Hắn cầm ngọc bội, siết chặt nắm tay. Là ta hại hắn, sớm biết rằng thế này, ta liền không nên cố chấp tới nơi này như thế. Khu vực này căn bản không phải là chỗ mà hai người chúng ta có thể đặt chân. Lâm Hiểu Phong cũng không nói cái gì, rốt cuộc theo như lời của Phi Cầu nói thật sự không sai. Nơi này thật sự không phải là chỗ mà hai người bọn họ nên đặt chân tới. Đặc biệt là thời điểm Lâm Hiểu Phong nhìn thấy đại thụ yêu kia, càng thêm minh bạch đạo lý này. Mặc dù chính mình cùng với Tĩnh Thủy ở bên trong này cũng không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm, huống chi hai người Phi Cầu cùng với xấu chư. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói. Người chết là được an nghỉ. Phi Cầu hiển nhiên không thể dễ dàng tiêu tan, nếu đổi làm những người khác, Lâm Hiểu Phong cũng lời phản ứng như thế. Thậm chí không ít người sẽ giữa đường bỏ lại Phi Cầu. Nhưng Lâm Hiểu Phong đều không phải loại người này. Nhìn Phi Cầu tâm tình không tốt, Lâm Hiểu Phong nói. Nghỉ ngơi 10 phút lại tiếp tục lên đường. Trong lúc đó, Phi Cầu cứ như vậy ngồi ở dưới đất, hai mắt vô thần. Mà Lâm Hiểu Phong kể rõ cho Tĩnh Thủy về đại thủ yêu vừa rồi chính mình đã gặp được. Tĩnh Thủy đứng ở bên cạnh, lông mày nhăn lại nói. Không nghĩ tới nơi này vậy mà có yêu ma cường đại như vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Chỉ sợ phía sau còn có những thứ mạnh hơn. Kiếp trước của ta, ngụy trinh kia thủ đoạn thật đúng là thông thiên. Đích xác, đầu tiên là ở trên thảo nguyên rộng lớn làm ra một vùng biển như thế. Trên hòn đảo này, cửa thứ nhất bên trong khu rừng liền gặp được thụ yêu cảnh giới địa tiên hậu kỳ. Đội hình như vậy dùng để bảo hộ một cái bảo vật. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong càng thêm tò mò. Bảo vật được ngụy trinh bảo hộ như thế, đến cùng sẽ là vật gì đây? 10 phút thực mau liền đi qua. Mặc kệ trong lòng Phi Cầu bị thương như thế nào, bọn họ không có khả năng ở chỗ này lâu được. Lâm Hiểu Phong nói. Đi thôi, tiếp tục lên đường. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước, dẫn đầu mang theo bọn họ lên đường. Cũng may trên đoạn đường phía sau không có gặp lại yêu ma cường đại giống như đại thụ yêu kia. Ba người rốt cuộc là đi ra khỏi khu rừng này. Sau khi đi ra khỏi khu rừng này, ánh sáng bên ngoài tốt hơn không ít, mà trước mặt ba người lại là từng vách tường đá cực cao. Những vách tường đá đó thật sự cao ngất, giống như hình thành một tòa mê cung, mà trước mặt bọn họ lại là một lối vào thật lớn. Đây là mê cung sao? Lâm Hiểu Phong nhìn mê cung to lớn trước mắt. Phía trước khi bọn họ mới vừa bước lên đảo liền đã thấy được. Bên ngoài cùng của tòa đảo này đó là rừng rậm vừa rồi đã đi qua, mà phía sau rừng rậm chính là mê cung vô cùng to lớn này. Cự thạch trận. Lâm Hiểu Phong nhìn tường vây cao 30 mét trước mắt, trên mặt gắt gao nhíu lại. Kiến tạo mê cung lớn như thế, không biết yêu cầu bao nhiêu sức người sức của. Tĩnh Thủy nói. để em bay lên xem. Đừng. Lâm Hiểu Phong vội vàng duỗi tay bắt lấy nàng. Nơi này chính là chỗ mà Ngụy Trinh bố trí, người như hắn chẳng lẽ liền sẽ không suy xét tới nơi này sẽ có người bay qua sao? Phía trên này chỉ sợ sẽ có cái gì cấm kỵ, nếu như bay lên chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Lo lắng của Lâm Hiểu Phong cũng không phải dư thừa. Khi kiến tạo nơi này, không có khả năng lưu lại lỗ hổng lớn như thế để cho bọn hắn vượt qua. Tĩnh Thủy nhìn lối vào cự thạch trận hỏi, vậy chúng ta chỉ có thể căng ra đầu tiến vào trong thạch trận này sao? Nhưng nếu nơi này là mê cung, chúng ta phải làm như thế nào tìm kiếm được lối ra đây? Lâm Hiểu Phong lấy ra bản đồ kia, trên mặt lộ ra tươi cười. Em đã quên mất trong tay ta có bản đồ sao? Đúng rồi. Trên mặt Tĩnh Thủy sửng sốt, gật gật đầu. Trong ngọc bội này tổng cộng có hai tấm bản đồ, một bộ là ở trên thảo nguyên sử dụng để tìm kiếm đến nơi đây, mà một bộ khác phía trước Lâm Hiểu Phong liền suy đoán có lẽ là sử dụng ở bên trong này. Quả nhiên hiện tại gặp được tòa thạch trận to lớn này, Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua ngọc bội trong tay, tiếp theo đối với phỉ cầu ở bên cạnh nói, ngươi nhìn xem. Muốn nói về chuyện tìm kiếm lối ra của mê cung, phỉ cầu khẳng định chuyên nghiệp hơn so với hai người bọn hắn. Trong mộ táng tại cổ đại có không ít ngôi mộ kết cấu cực kỳ phức tạp, theo đó yêu cầu các loại tri thức cực kỳ chuyên nghiệp mới có thể tìm được cửa ra vào huyệt mộ. Phi cầu lúc này chậm rãi từ trong bi thương đi ra, không có biện pháp, dưới hoàn cảnh như vậy nếu như tiếp tục đắm chìm ở bên trong bi thương, chỉ sợ hắn cũng sẽ chết ở bên trong này. Hắn hít sâu một hơi nhìn bản đồ trong tay, tiếp theo nói, đây hẳn chính là bản đồ bên trong này, tuy nhiên cụ thể có phải hay không còn phải tiến vào trong cửa thạch trận này mới có thể tìm được đáp án. Chẳng qua nếu như không phải, chỉ sợ chúng ta đều sẽ bị vây hãm ở bên trong. Không có biện pháp, cửa thạch trận này chỉ là mỗi một bức tường đều cao tới 30 mét, một khi bước vào sợ rằng phương hướng đông nam tây bắc đều không thể phân rõ. Bầu trời cũng không có ngôi sao, thuật thiên văn của hắn cũng không thể dùng được. Nếu bản đồ không phải nơi này, bọn họ sẽ chết ở chỗ này. Nếu như phía trước xấu chứ còn sống, thật đúng là không chắc phi cầu sẽ đi vào. Rốt cuộc nơi này nguy hiểm hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên bởi vì xấu trừ đã chết, trong lòng phi cầu cũng chậm rãi quyết tâm muốn chết. Ba người không có thương nghị gì lâu, liền hạ quyết tâm đi vào tới bên trong. Sau khi ba người đi vào không lâu, bên trong rừng rậm lại đi ra một người. Người này ăn mặc một thân trường bào màu đen, bên trong hai mắt mang theo một vẻ chờ mong. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc tới rồi. Nói xong, người này gắt gao đi theo tiến vào. Trong cự thạch trận, con đường cũng có chiều rộng 10 mét, bên trong có vô số lối rẽ. Ba người Lâm Hiểu Phong chỉ có thể là đi theo bản đồ ngọc bội trong tay tiến lên. Thế nhưng đi theo bản đồ ngọc bội trong tay hành tẩu, lại cũng không có gặp được chút nguy hiểm nào. Thật sự làm cho mấy người yên tâm hơn không ít. Nhưng là tí ước chừng một ngày, đều còn chưa có thể ra được cự thạch trận này. Nhìn dáng vẻ, thật sự là đường đi trong cự thạch trận này. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra bộ dáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đường đi tới, tất cả con đường trên cơ bản đều cùng với ngọc bội này không sai biệt lắm. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tĩnh Thủy ở bên cạnh tươi cười đầy mặt nói, dựa theo lộ trình kế tiếp tới xem, lại đi khoảng 3 giờ, liền có thể đi ra khỏi cự thạch trận này. Nghỉ ngơi một đêm đi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua bốn phía tường vây cao lớn, sau khi ra khỏi cửa thạch trận, không biết đỉnh núi thần cung kia sẽ là có thứ gì đây. Đã tại bên trong cửa thạch trận này đi ước chừng một ngày rồi, trực tiếp đi ra ngoài thân thể quá mức mệt mỏi sẽ có nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong cùng với phi cầu lấy ra túi ngủ liền bắt đầu nghỉ ngơi. Tĩnh Thủy lại là dựa vào trên vách tường. Đi theo Tĩnh Thủy ra ngoài chính là có chỗ tốt này. Tĩnh Thủy là quỷ yêu, không cần ngủ giống như con người. Thời gian dần dần trôi qua, nơi này cũng không có ánh sáng, càng là không có ban ngày ban đêm, luôn là âm u. Sau khi tỉnh ngủ, Lâm Hiểu Phong từ trong túi ngủ chui ra, nhìn Tĩnh Thủy vẫn đang ngồi ở bên cạnh liền hỏi, không có tình huống gì chứ? Tĩnh Thủy cười lắc đầu nói, nếu như có tình huống gì đã sớm đánh thức anh rồi, nghỉ ngơi tốt chưa? Không sai biệt lắm. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua phi cầu còn đang ngủ say. Mặc kệ phi cầu phía trước làm gì, rốt cuộc vẫn là người bình thường, ở dưới hoàn cảnh nguy hiểm như thế cũng là thực hao phí tinh thần. Để cho hắn nghỉ ngơi thêm một hồi đi, chúng ta ăn trước một chút. Lâm Hiểu Phong nói. Hắn từ trong ba lô lấy ra lương khô, nhìn tường vây cao lớn. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong như suy tư điều gì. Không biết lúc trước vì sao Ngụy Trinh một hai phải tu sửa cửa thành trận cao lớn như thế. Theo lý thuyết, Ngụy Trinh đã đạt tới thực lực cường hãn như vậy, lúc trước vì sao phải đem bảo vật giấu ở chỗ này đây? Chính hắn chuyển cho con cháu mình không phải tốt hơn sao? Lâm Hiểu Phong vừa ăn vừa nghĩ đến, chỉ sợ là thứ này làm cho người ta quá mức đỏ mắt. Do rằng hắn lo lắng sau khi mình chết đem thứ này giao cho con cháu mình cũng là một đồ vật mang tới tai họa cho con cháu mình. Nghĩ tới việc đó, Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, cũng là nhịn không được thầm thở dài một hơi. Một lát sau, Lâm Hiểu Phong đánh thức Phi Cầu. Sau khi Phi Cầu tỉnh lại, vội vàng ăn một chút. Tiếp theo, mấy người lại tiếp tục lên đường đi về phía trước. Bọn họ hành tẩu tốc độ khá nhanh, 3 giờ thường mau liền đi qua. Ba người cũng rốt cuộc là đi ra khỏi cửa thạch trận. Bọn họ cũng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua cửa thạch trận to lớn này. Nếu không phải có bản đồ trong tay, chỉ sợ bọn họ khó có thể đi ra khỏi nơi này. Phải biết rằng, mặc dù có bản đồ trong tay, đều phải đi thời gian lâu như thế. Lâm Hiểu Phong cẩn thận thu hồi ngọc bội, hướng về phía toàn núi kia nhìn lại. Ngọn núi này thoạt nhìn trơ trụi, không có hoa cỏ cây cối gì, chỉ là một cái cầu thang bằng đá rộng 1 mét, một đường hướng tới phía trên, nối thẳng đến tòa thần cung trên đỉnh núi kia. Phi Cẩu, cùng với chúng ta đi lên không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ngươi cũng có thể ở lại nơi này, chờ chúng ta trở lại đón ngươi. Nguy hiểm ở phía trên, Lâm Hiểu Phong tự biết, mặc dù là hắn, cũng không biết có thể dễ dàng vượt qua hay không. Trên mặt Phi Cẩu lộ ra tươi cười. Xấu chứ bởi vì nơi này mà chết, mà kệ nói như thế nào, ta cũng phải đi tới, xem nơi này đến cùng là có bộ dáng gì, đúng không? Nói xong, hai mắt Phi Cẩu lộ ra ánh mắt cứng cỏi. Xấu chứ bởi vậy mà chết, hắn đi theo hai người Lâm Hiểu Phong, trải qua muôn vàn khó khăn, rốt cuộc đi vào mục tiêu cuối cùng kia, không đi xem một cái, làm sao có thể cam tâm. Lâm Hiểu Phong nhìn đến ánh mắt hắn, gật đầu nói. Tuy nhiên có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, sau khi đi lên, chúng ta không chắc có thể bảo hộ bình an cho ngươi. Ta hiểu. Phi Cầu nuốt nước miếng nói. Đi thôi, cho dù chết, lão tử cũng nhận. Lâm Hiểu Phong dẫn đầu bước lên bậc cầu thang bằng đá. Ba người một đường đi về phía trước. Bậc thang đá rất hẹp, hai bên lại rất dốc. Chỉ sợ hơi chút bất cẩn, có lẽ liền sẽ trượt chân rơi xuống vách núi. Trên bậc thang đá cũng không có nguy hiểm gì, thế nhưng chỉ là nhìn sang hai bên, thấy được vách đá cao vạn trượng kia, nếu là người sợ độ cao, chỉ sợ sẽ trực tiếp đầu váng mắt hoa. Nếu như không cẩn thận, liền sẽ trượt chân rơi xuống vách núi. Rốt cuộc bọn họ đi tới phía trước thần cung. Trên bảng hiệu của thần cung này viết 3 chữ: Tĩnh Thần Cung. Tĩnh Thần Cung. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn tòa cung điện cổ xưa này, trong lòng cũng có chút hơi hơi vừa động. Cảm giác được thần cung này truyền tới một cỗ cảm giác không giống bình thường. Hắn cảm giác bên trong thần cung này dường như có thứ gì đang ở đây triệu hoán chính mình đi vào. Lâm Hiểu Phong dẫn đầu vươn tay, tay đẩy trên cánh cửa kia, tiếp theo dùng sức đẩy ra. Cửa thần cung kéo kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra. Bên ngoài của tòa cung điện là một quảng trường rất lớn. Nếu đi ngang qua quảng trường, phía sau đó là một mảnh liên miên cầu thang cực cao, mà phía trên cầu thang lại là 36 tòa cung điện. Cung điện trong tòa thần cung này rất nhiều, vẫn luôn nối tiếp đến một tòa cao nhất kia, mà bảo vật hẳn là liền ở bên trong tòa cung điện cao nhất đó. Lâm Hiểu Phong híp mắt nhìn tòa cung điện tối cao kia. Vì bảo bối này, chính mình cũng coi như nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, hy vọng sẽ không làm mình thất vọng. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong đi vào cửa. Mặt đất dưới chân là được lát bằng những viên đá màu xanh, thoạt nhìn vô cùng bóng loáng. Mặc dù công nghệ hiện đại, gạch đá như vậy chỉ sợ cũng rất khó đúc thành. Tòa cung điện này thật đúng là không phụ hai chữ thần cung. Tĩnh Thủy cung Phi Cầu mới vừa bước vào, bỗng nhiên trên quảng trường, thế nhưng xuất hiện không nhiều không ít, vừa vặn có 100 thần tướng. Những thần tướng đó ăn mặc áo giáp màu vàng, trong tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt. Tuy rằng chỉ có 100 người, nhưng đứng chung quanh một chỗ lại là cho người ta một loại ảo giác giống như thiên quân vạn mã. Chuyện này... Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Mẹ nó, chính mình mới vừa khen ngợi nơi này không phụ hai chữ thần cung, liền mang tới cho chính mình chiêu thức ấy. Đây chẳng lẽ là thiên binh thiên tướng hay sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng mắng một tiếng, hạ giọng đối với Tĩnh Thủy ở bên cạnh nói. Em cùng phi cầu cẩn thận một chút, đi theo phía sau ta, trực tiếp tiến lên. Vâng. Giấc thủy kiếm xuất hiện ở trong tay của Tĩnh Thủy, hai mắt nàng sắc bén đến cực điểm, gắt gao như chăm chăm về thần tượng phía trước đó. Phi cầu lại là đốt một ngụm nước bọt, trong tay lại cũng lấy ra một cây xẻng sắt, đó chính là xẻng lạc dương tiếng tăm lừng lấy trong truyền thuyết kia. Đương nhiên, dùng xẻng lạc dương này muốn đối phó những thần tướng đó, chỉ sợ có chút mơ tưởng hão huyền, căn bản là không phải cùng một cấp bậc. Lên! Lâm Hiểu Phong nói xong, đột nhiên xông ra ngoài. Những thần tướng đó đồng thời đem trường thương trong tay chỉ về phía Lâm Hiểu Phong, tiếp theo chỉnh tề tiến về phía trước. Xoát xoát xoát, những thần tướng đó nện bước chỉnh tề, mỗi một bước đều cực kỳ có thanh thế. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ưu yểm ánh, vì ngã chấp cân, huyền đai tử cái, quan đái kỳ thân, sự ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Lâm Hiểu Phong hét lớn, trong phút chốc đỉnh đầu hắn xuất hiện một thanh phiêu huyết ma đao to lớn dài 10 mét, tiếp theo ầm ầm một tiếng hướng về những thần binh đó liền bổ tới. Phi cầu chạy như điên theo sau thấy vậy, trong mắt đều trừng thật lớn. Lâm Hiểu Phong bày ra bản lĩnh, lần lượt làm đổi mới nhận thức của phi cầu. Ngay từ đầu là đánh bại đủ loại hung thú, nhưng chuyện đó đều còn ở trong phạm trù hắn có thể tiếp thu. Nhưng thực lực bày ra lúc này lại làm nội tâm của hắn thực sự chấn động. Tuy nhiên, những sự tình mà hắn trải qua trước đó thật sự đã làm cho hắn đối với phương diện về chuyện này đã có chút miễn dịch. Rốt cuộc vượt qua nhận thức của hắn thật sự là quá nhiều. Hiện giờ Lâm Hiểu Phong đạt tới cảnh giới địa tiên, uy lực mà duyên nội quỷ chú bày ra so với trước kia cũng là khác nhau rất lớn. Có thể nói, lúc này thi triển ra duyên nội quỷ chú quả thực là khủng bố tới cực hạn. Thanh đao này khí thế gào thét mà đến, đổi làm sinh linh khác chỉ dọc khí thế này đều sẽ chống đỡ không được. Nhưng thần binh trước mắt này đều là vũ khí cường hãn mà lúc trước Ngụy Trinh để lại, dùng để trấn thủ bảo vật kia. Dù cho khí thế yêu đao của Lâm Hiểu Phong rất lớn, cũng không để lại chút ấn tượng nào đối với bọn họ. Lên! Đông đảo thần binh thanh âm cứng đờ, nhưng lại chỉnh tề hô lên. Tất cả trường thương đều giơ cao trên đỉnh đầu. Đỉnh đầu của bọn họ xuất hiện một đạo kết giới màu vàng. Oanh một tiếng, phiêu huyết ma đao to lớn cùng với đạo kết giới này hung hăng va chạm vào nhau. Một tiếng vang lớn chấn động sơn cốc truyền đến, tiếng xé gió vô cùng lớn gào thét dựng lên. Một cỗ sóng xung kích cường đại truyền đến, phi cầu đứng không vững, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, thiếu chút nữa bay ra ngoài. Dưới uy lực của sóng xung kích, nếu như hắn bị đánh bay ra ngoài, đập vào trên vách tường, chỉ sợ sẽ bị trọng thương. Vẫn là Tĩnh Thủy tài mắt lanh lẹ, vội vàng bắt lấy cổ áo của hắn, sau khi sóng xung kích đi qua mới đưa hắn thả xuống. Phi cầu đứng ở tại chỗ nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút lắp bắp nói: Cái này cũng quá mạnh đi. Giết! Tất cả thần binh lại đem trường thương chỉ về phía của Lâm Hiểu Phong, tiếp theo động tác nhất trí vọt tới. Tuy rằng động tác chỉnh tề, nhưng tốc độ lại là không chậm. Thời điểm đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong, những trường thương đó đã hướng về Lâm Hiểu Phong liền đâm tới. Điểm này lại làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác được quỷ dị. Rõ ràng là những trường thương đó ở bên trong mắt thường tốc độ dường như rất chậm, nhưng lại trong phút chốc đã tới trước người. Những thần binh này thật không bình thường. Lâm Hiểu Phong cũng thực khó khăn mới phản ứng lại, vội vàng lui về phía sau. Nhưng hai bên người hắn đã có thần binh đuổi tới, hướng về phía hắn đâm tới. Lần này Lâm Hiểu Phong lại trốn không được. Không xong, Lâm Hiểu Phong thầm mắng một tiếng. Bỗng nhiên ở ngay lúc này, chiếc vòng mà hắn đeo ở trên cổ thả mắt ra quang mang, một bộ áo giáp màu bạc nháy mắt xuất hiện ở trên người Lâm Hiểu Phong. Phanh phanh phanh, tất cả trường thương đâm vào trên áo giáp, thế nhưng chỉ để lại dấu vết nhàn nhạt, sợ rằng xong việc chỉ cần lau đi một chút là có thể khôi phục lại như cũ. Đương nhiên, nỗ lực ẩn chứa ở trên những trường thương đó vẫn là đánh vào trên người Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bay ngược ra ngoài, khó khăn lắm mới dừng lại bước chân. Tuy nhiên lục phủ ngũ tạng lại bị cố nội lực này chấn đến sông quận biển gầm, thực sự khó chịu. Lâm Hiểu Phong thở mạnh ra một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm về những thần binh trước mắt kia. Có nội lực này thật đúng là đủ tàn nhẫn. Nếu không phải đã đạt tới cảnh giới địa tiên, chỉ sợ có nội lực này đều khó có thể tiết ra. Giết! Tất cả thần binh tiếp tục đi đều bước tiến lên. Bọn họ đã xếp thành hình quạt, đưa đường phá vây hai bên trái phải của mấy người Lâm Hiểu Phong đều phong tỏa lại. Mà sau lưng bọn hắn chính là cánh cửa kia. Phi cầu hung hăng lôi kéo, hắn quay đầu lại hô lên: Cửa không thể mở ra. Xem ra nếu như đã tiến vào, chỉ có thể giết bọn họ mới có thể đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, kéo tay của Tĩnh Thủy lui về một bên ở phía sau, hai mắt cũng vẫn luôn quan sát đến động tĩnh của những thần binh đó, muốn tìm kiếm ra sơ hở. Nếu tiêu diệt đội quân do nhân loại kết thành, có lẽ còn sẽ có nhược điểm, nhưng những thần binh đó đều không phải là nhân loại, toàn bộ quá trình có chút máy móc, lại giống như kín đáo không một kẽ hở. Có thể lướt qua đỉnh đầu của bọn họ trực tiếp bay qua hay không? Tĩnh Thủy ở bên cạnh hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, hất cằm nói, em xem trên eo bọn họ kìa. Lông mày của Tĩnh Thủy nhăn lại, trên eo của những thần binh đó còn treo cung tiễn. Nếu bọn họ muốn bay từ phía trên, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Ở trên đất bằng, tốc độ nhanh một chút còn có thể né tránh cung tiễn, nhưng nếu bay lên trời, đó chính là miếng ngắm sống, sẽ bị bắn thành con nhím. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, đột nhiên hắn nghĩ tới, đám thần binh này thực sự rất máy móc, nói cách khác, không có thực sự linh hoạt. Một ý tưởng đột nhiên phát sinh, đương nhiên, hắn không biết phương pháp này có thể hiệu quả hay không. Nhìn những thần binh đi từng bước tới gần, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc, hắn đã từng nhìn thấy qua một ít ký ức của Ngụy Trình. Hắn học ký ức của Ngụy Trình, giả bộ làm ra bộ dáng của hắn, lớn tiếng quát. Lớn mật! Không có biện pháp, chỉ có thể dùng một chiêu này, liền xem có thể qua mặt được hay không. Không nghĩ tới nguyên bản những thần binh đó đang không ngừng ép sát, thế nhưng đều đồng loạt dừng lại bước chân. Nguyên bản hai mắt đầy sát khí, thời điểm nhìn Lâm Hiểu Phong đều có chút mờ mịt. Lâm Hiểu Phong ra làm biểu tình nghiêm túc kia của Ngụy Trình, tướng mạo của hắn cùng với Ngụy Trình có 9 phần giống nhau, chỉ là so với Ngụy Trình trẻ tuổi hơn một ít. Đều tránh ra cho ta, các người muốn làm phản hay sao? Những thần binh đó thế nhưng đều nhất trí động tác tránh đường ra, thật đúng là có thể qua mặt. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hướng về Tĩnh Thủy cùng với Phi Cầu sử ra ánh mắt. Hắn mang theo hai người từ giữa đông đảo thần binh đi đến phía trước. Hắn sụ mặt làm ra bộ dáng nghiêm túc. Giới cùng Ngụy Trình trong trí nhớ mà hắn đã thấy thời thời khắc khắc đều là biểu tình nghiêm túc thế này. Mọi người thế nhưng thật sự cứ như vậy lại đây, trong lúc đó không có lọt vào bất luận cái gì ngăn trở. Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút mừng thầm. Ba người vội vàng đi đến bậc thang kia, đi vào trước mặt bậc thang, ba người vội vàng đi đến bên trên, mà những thần binh đó đều đứng ở tại chỗ, không có bất luận động tĩnh gì. Đây là có chuyện gì? Phi Cầu theo ở phía sau có chút hoang mang, không rõ vừa rồi tại sao những thần binh đó mang theo bộ dáng sát khí ngập trời kia đột nhiên liền nghe theo Lâm Hiểu Phong nói như thế. Chuyện này giải thích tới lời phải nói cũng là quá dài, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy cũng không có giải thích. Phi Cầu thấy hai người bọn họ không mở miệng giải thích, cũng liền không có hỏi nhiều, đè nén lòng hiếu kỳ đi theo phía sau hai người bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Thường mau bọn họ liền đi tới cửa tòa cung điện thứ nhất, Thái Hoàng Hoàng Tằng Cung. Trên bảng hiệu viết năm chữ to, năm chữ to này cực kỳ có uy lực. Thái Hoàng Hoàng Tằng Cung sao? Lâm Hiểu Phong nhìn tên cung điện, trên mặt lộ ra thần sắc hoang mang. Tiếp theo hắn đột nhiên nói, tại sao lại có cảm giác quen thuộc như thế? Phi Cầu ở một bên lại vội vàng nói, đây hẳn là Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên chứ? Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên, đúng rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thời cổ đạo giáo có nói đến 36 trọng thiên, Phật giáo là 33 trọng thiên, phân biệt là dục giới có lục thiên, sắc giới có thập bát thiên, sắc giới tứ thiên, tứ phạn thiên, tam thanh thiên, cùng với cuối cùng là đại la thiên. Mà Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên này là đệ nhất thiên của dục giới lục thiên trong 36 trọng thiên. Nhìn Thái Hoàng Hoàng Tằng Cung trước mắt, chẳng lẽ tòa thần cung phía trên tổng cộng có 36 tòa cung điện sao? Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút âm thầm táp lưới. Mẹ nó, lão vương bát đàn Ngụy Trinh kia hao phí khổ tâm như thế kiến tạo ra mấy thứ này, thật sự là làm cho người ta có một loại cảm giác giống như đồ phá hoại. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Đi thôi, chúng ta đi vào nơi này xem đến cùng là tình huống như thế nào. Ba người đi vào bên trong cung điện. Tòa cung điện này cũng không có cung phụng bất kỳ thần tượng gì, ngược lại có chút trống rỗng. Bất quá bên cạnh có một câu đối, về trên là lãnh thổ trong ngoài yêu ma loạn. Đây là có ý tứ gì? Tĩnh Thủy nhìn câu đối trước mắt kỳ quái nói. Phi Cầu nhìn thoáng qua vị trí đang để trống cho câu đối phía dưới nói, chẳng lẽ là muốn đối lại câu trên? Lâm Hiểu Phong ngây ra một lúc, liền mắng. Mẹ nó, không phải chứ, chơi ta sao? Lâm Hiểu Phong mặt đen xuống. Để cho hắn ngâm thơ đối câu, còn không bằng lên chiến trường giết địch sẽ nhẹ nhàng hơn. Tĩnh Thủy khẽ lắc đầu, sờ sờ cằm nói. Hẳn là không phải tùy tiện đối một câu, liền sẽ qua ải, nếu không có lẽ cũng quá đơn giản rồi. Phi Cầu hỏi. Nhưng nếu như không phải tùy tiện tới đối một câu qua ải, vậy một câu đối như vậy, ai có thể đối đáp được một câu đã định trước rồi đây? Nơi này là lúc trước Ngụy Trinh xây dựng, chỉ sợ duy nhất có thể đưa ra đáp án chính xác chính là Hiểu Phong. Tĩnh Thủy đối với Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, hắn nhìn bảy chữ này không ngừng suy tư. Đột nhiên hắn nghĩ đến lúc trước Ngụy Trinh ở trong trí nhớ, Ngụy Trinh cũng viết qua câu đối này, vế trên cũng là lãnh thổ trong ngoài yêu ma loạn. Lâm Hiểu Phong nắm tóc, vế dưới là cái gì đây? Hắn không ngừng suy tư. Đột nhiên hắn vỗ tay một cái nói. Tấc đất cổ kim phong nguyệt nhàn. Nói xong hắn liền đi lên. Bên cạnh câu đối này còn có bút nghiên, hắn cầm lấy viết lên. Tấc đất cổ kim phong nguyệt nhàn. Câu đối hoàn chỉnh đó là: lãnh thổ trong ngoài yêu ma loạn, tấc đất cổ kim phong nguyệt nhàn. Vừa vặn rất xứng. Lâm Hiểu Phong viết lên hoành phi. Quét sạch yêu họa. Những thứ đó đều là trong trí nhớ của hắn, từ hồi ức về Ngụy Trinh mà có được, hẳn là không sai. Sau khi viết xong, đột nhiên bộ câu đối cùng với hoành phi này tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Tiếp theo cánh cửa phía sau cung điện liền chậm rãi mở ra. Quả nhiên, nhìn dáng vẻ này, 36 trọng thiên này cũng không phải tất cả đều là đánh đánh giết giết. Như vậy cũng đúng, nơi này hẳn chính là chỗ mà lúc trước Ngụy Trinh lưu lại, sử dụng để khảo nghiệm người chuyển thế là mình. Nếu không phải hắn chuyển thế, những đề mục đó căn bản là không thể đối đáp được. Nếu như đối đáp không được, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải nguy cấp rất lớn. Nghĩ tới những chuyện đó, mấy người bọn họ đi tới cửa sau. Đây là một con đường hẹp quanh co, hai bên có không ít hoa cỏ cây cối, nối thẳng tới tòa cung điện tiếp theo. Bọn họ đi tới tòa cung điện thứ hai, Thái Minh Ngọc Hoàn Cung. Lâm Hiểu Phong dẫn đầu đẩy cửa ra đi vào. Nơi này không giống với phía trước là viết câu đối như vậy, ngược lại là ở giữa treo một bức họa, là bức họa của Ngụy Trinh. Bức họa này thoạt nhìn sống động như thật, cùng với Lâm Hiểu Phong có 9 phần giống nhau. Tĩnh Thủy còn tốt, nàng biết Lâm Hiểu Phong là Ngụy Trinh chuyển thế, nơi này có một bức họa như vậy là chuyện thực bình thường. Nhưng Phi Cầu ở phía sau lại chưa thấy qua. Hắn nhìn đến tình cảnh này, hai mắt trừng thật lớn. Hắn rất khó tưởng tượng, nơi này thế nhưng trong một bức họa cùng với Lâm Hiểu Phong có sự giống nhau đến thế. Đột nhiên hắn nghĩ tới, vừa rồi Lâm Hiểu Phong đã quát lớn, những thần binh đó lập tức liền tránh ra, có chút bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Hiểu Phong vuốt tóc của mình, nhịn không được nói. Ở đây liền treo một bức họa này là muốn làm như thế nào? Chẳng lẽ để mình vẽ ra một bức họa giống như bức họa này sao? Đừng vô nghĩa, chính mình nào có khả năng này. Nghĩ vậy, hắn đi tới trước mặt bức họa này. Đột nhiên, bức họa nổi lên một tầng ánh sáng màu vàng lóng lánh. Một hình dáng màu vàng từ trong bức họa hướng tới trước mặt chính mình bao trùm đi lên. Lâm Hiểu Phong theo bản năng muốn né tránh, sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là đứng ở tại chỗ. Bức họa này cùng với mặt của Lâm Hiểu Phong trùng khớp. Cửa sau của tòa cung điện thứ hai lập tức liền mở ra. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy thực sự sốt. Đây là gì? Nhận diện khuôn mặt người sao? Thực sự là nghiêu bức. Lão Vương bắt nạn Ngụy Trinh kia nhiều năm trước như vậy, thế nhưng đều đã nghiên cứu ra thứ này. Nếu như tới hiện đại, chính là một thế hệ Steven Jobs mới rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.